tôi thích cậu rồi đấy. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khỉ ì vậy con nhỏ kia à, cậu lại hét lên. Nó đi lù lù từ trong nhà vơ sớt ra, nhìn cậu chằm chằm rồi hơi nghiêng đầu. Lạ nhỉ, nó nói đúng một câu rồi đi ra ngoài. Nhầm thôi, chi phải nổi cáu vậy chứ, thật tình, đi cây mình ôm lại còn ra vẻ. Nó lẩm bẩm một mình, con nhỏ chết tiệt rồi cậu sẽ biết thế nào là lễ độ. Vũ lấy lại tinh thần, nở một nụ cười đều cáng nhứt. Sau khi VSCN xong, Vũ bắt đầu vào công cuộc. Tra tấn, nó, sau 5 bộ nữa mang bữa sáng lên cho tôi. Cậu ra lệnh qua bộ đàm, biết ôi, đúng 5 bộ sau nó mang đồ ăn lên, là một cốc sữa, mấy cái sandwich. Đồ này dành cho ưng ăn sao? Cậu chỉ vào bữa sáng do nó mang lên, ăn đi cây là tốt lắm rồi cậu mau ăn đi. Nói xong cô để cho cậu kịp kêu ca thêm nó quay gót bỏ đi luôn. Vừa đi xuống đi cây nhà thì cậu lại gọi, mang cho tôi một ly NC cam ép, khi nó mang lên thì, tôi đâu có uống cam, tôi bảo mang cho tôi cà phê. Xuống đổi, nó cô nói ỉ, xuống đổi cho cậu, tôi đâu có uống cà phê sữa, tôi nói cà phê đen, làm lại đi, được, nó cười và nói giọng ngọt sớt nhưng trong đó ẩn chứa một thứ gọi là đã quá sức chịu đựng. Nó quay mặt đi và nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm. Đi cây tôi sẽ tự tay pha cho cậu cà phê ngon nhất, dám chơi tôi hả, hứ. Hà hà, dám coi thường ta sao, ta sẽ dạy dỗ cô dần dần, ha ha ha. Cậu ta ngồi trong phòng cười thầm rồi cầm miệng sandwich lên ăn, dù cô thích nó nhưng hôm nay bỗng dưng cậu muốn ăn, rồi uống một hớp sữa. Nó đi xuống nhà và tự tay pha cho cậu chủ một cốc cà phê. Ngon lắm đây đầu gà ơi. Nó cười thầm trong lòng rồi cho một thứ bột màu trắng vào cốc. Xem cậu đi bao nhiêu lần một ngày nha ha ha. Nó bưng cốc cà phê lên. Mời, cậu chủ, nó nhếch lên một nụ cười nửa miệng, đôi mắt to sáng ngước lên coi phản ứng của cậu. Lại còn 2 tiếng cậu chủ nghe mới ngọt làm sao, còn cậu ta có vẻ rất hài lòng vì việc hành hạ này nên miệng mỉm cười đắc thắng và nhấc cốc cà phê lên. Cậu chủ ngon chứ ạ, úp tạm, vậy còn bản hợp đồng, tôi đã làm sẵn đây cậu chủ, nó đưa BSD nên cho cậu ta xem, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do miếng nào to thì gắp, bên A Tuyết Vi sẽ phải thực hiện đầy đủ những việc sau cho bên B Uy Vũ. Hầu hạ mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào cậu chủ cần. Cô cãi lời cậu chủ, cô từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu chủ, cô bao hát nghỉ làm khi chưa có lệnh của cậu chủ. Luôn phục vụ cậu chủ bằng thái độ vui vẻ nhất, ca bao hát làm ô uế thanh danh của cậu chủ, cô để cậu chủ phải chờ đợi hay lo lắng, làm việc cô thời hạn. Đọc đến đây thì Uy Vũ bỏ lăn ra cười, thôi đi cây rồi, cậu tỏ vẻ đang làm ơn làm phúc, nếu cậu muốn phục vụ tôi đến như thế thì tôi sẽ tạm chấp nhận cậu, ha ha, nghe vẻ cũng còn biết điều đó. Cậu chủ có thể ký và đóng dấu chứ ạ, úp thôi đi cây ôi. Cậu ta mỉm cười đắc chí còn nó vẫn giữ cái nhếch mép đó. Cậu chủ có thể để tôi xem lại bản hợp đồng cô ạ, chưa để cậu ta kịp phản ứng thì nó đã giật phát cái SD, giả bộ đang đọc rồi vồ vập bảo cậu ta ký. Hà hà hát có đuổi việc ta cũng cô đi, đây đây cậu chủ ký vào đây ạ, văng mời cậu chủ hi hi. Tia si sự, thành kính, của nó Vũ cũng cô thề, thất lễ, thế là cậu ta ký và đóng dấu vào 2 BSD. Nó đi ra khỏi phòng versus nụ cười nửa miệng, Vũ cầm BSD lên định đọc lại thì, nụ cười hóa đá, bên A Tuyết Vi, bên B Uy Vũ, gọi tắt đầu gà kha kha, bên A chỉ phục vụ bên B buổi chiều và những ngày đi cây nghỉ. Chỉ trong khu biệt thự, trên đường, trong lớp học bên B cô đi cây phép sai bảo bên A, bên B cô đi cây phép nói cho ai biết quan hệ cũng như BSD của hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên A chỉ phục vụ bên B những lúc tâm trạng thoải mái. Bên A có thể làm việc bằng mọi thái độ. Bên A cô cần làm những yêu cầu quá đáng của bên B. Bên A cô cần xưng hô lễ phép versus bên B cô làm những việc tổn hại đến danh dự và nhân phẩm của mình. Thời gian làm việc 3 tháng. Kể từ ngày hôm nay, lưu ý, nếu bên B cô thực hiện đúng hợp đồng thì phải bồi thường mọi thiệt hại cho bên A, kể cả cô thiệt hại cũng phải bồi thường. Và hơn hết bên B sẽ phải biến thành một con gà thực thụ, cậu ta nhìn BSD mà mặt tối sầm lại như sắp có bảo cấp 5 vậy, vò nát tờ giấy rồi ném ra ngoài, đầu óc thì đang nghĩ kế phục thù. Con nhỏ chết tiệt từ hoa tới hát trốn đi đâu vậy hả? Quỳnh hét lên, cứ cái cỡ nó hét thế này thì cả khu biệt thự nghe thấy hết mất, cô chịu nổi cái mồm bà nay nữa. Lạy mẹ, nhỏ mồn cái coi con sắp thủng lỗ tai rồi nè. Thế dục cuộc em mờ trốn đi đâu thế hả? Đi làm, em mờ đi làm á, làm y Quỳnh như cô tin vào tai mình nên vẫn cố chấp hỏi lại. Sao, tao đi làm mà mày có thái độ thế hả? Thôi đi cây ôi, tối nay đến ba David nha. Sao em mà hiểu tê thế, tê đang định nói câu đó đây. Đúng là bạn hiền he he. Nói xong nó ngắt điện thoại và gọi cho Việt Anh. Ôi vì nhà ta nhớ mình nên gọi hà hà hà. Anh, Việt Anh he he đừng tưởng bờ. Nhớ vì qua luôn đó từ sang hoa đến hát vẫn chưa có gặt hà hà. Giọng nói hơi khắc chắc lại đang say. Lại đang ở ba hà. Về đi, hà, lọ ình à, vui quá. Ngừng mình cô về đâu, đó cô phải là nhà mình nữa, chán lắm ôi. Ba nào đấy, nó nói như ra lệnh. Nó chạy ra ngoài bắt taxi nhưng tức là cô thấy cái nào, đây là khu biệt thự cao cấp lên cô đón đi cây taxi là phải. Nó đành đi bộ một quãng rồi ngồi xe bus đến khu biệt thự của mình, thay luôn quần áo, lấy tiền rồi đến chỗ Việt Anh luôn. Thế giới thượng lưu cô hẳn là luôn sung sướng, mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, đều phải đối mặt versus những thách thức riêng. VS nó đôi khi sống cuộc sống bình thường lại thoải mái hơn. Việt Anh đang phải đối mặt versus những thay đổi lớn trong gia đình cậu và nó thương cậu lắm. Từ bé đến hát Việt Anh luôn là người tạo trò cười cho một bọn nó, những ý tưởng hay ho đều do cậu mà ra. Nó nhớ một Việt Anh hay cười tính tình thì trẻ con cô ai bằng. Nhưng bây hát cậu ta đã có sự thay đổi nho nhỏ trong suy nghĩ. Từ khi thằng con trai đó đi cây đưa về nhà, cậu cô còn coi ông đàn ông đó là cha, cô còn coi ngôi nhà đó là nhà của cậu nữa, cậu uống rượu và đánh nhau nhiều hơn. Nghe vẻ bọn con trai thích kiểu xả stress này nhỉ. Về thôi, nó đang đứng tia si mặt Việt Anh. Ai bảo cậu đến đây? Tôi cô muốn ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi lúc này. Cậu về đi, ồ bạn gái của Việt Anh hả? Sao mà xinh thế này? Cậu ta đã có cần thì đi chơi versus tụi anh nhé người đẹp. Bọn con trai ngồi đấy thấy người đẹp cô thể bỏ qua liền buông lời tán tỉnh. Biến đi anh Việt Anh đã bảo cô thích lại còn. Hát thì đến lượt bọn con gái vào ùa. Nó cô để ý đến bọn kia mà chỉ chú tâm vào cậu. Về thôi, mình sẽ giải quyết cho. Nó vẫn cái giọng đó, ra lệnh nhưng cũng có chút lăn nỉ. Bạn bè versus nó là trên hết, ai đụng vào thì sẽ chẳng có ý tốt đẹp cả. Cô cần tôi, cô cần các người thương hại, các người đi đi hết đi. Việt Anh dường như vẫn đang trong cơn say, chỉ biết là ông ta đang thương hại mình và cậu ghét điều đó. Nó đứng nhìn một lúc trong lòng vừa tức giận, cô phải tức cậu đâu nhé. Vừa tràn ngập sự lo lắng và cảm thông, anh đã nói ôi, mà nếu Việt Anh cô cần thì đi chơi versus tụi anh đi. Thứ con gái dai như đỉ ấy, anh ấy đã nói như thế rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ bắt đầu tỏ thái độ chắc vì nó xinh đẹp qua bọn con gái thì ghen tị bọn con trai thì. Thương hoa tiếc ngọc, nhưng sự mỉa mai đó bị nó dập tắt ngay. Câm, mồm, lại, câu nói của nó làm mọi thứ như ngưng hoạt động trong giây phút đó. Mọi ân ngồi trong bàn đó đều cô lạnh mà run, cô ai nói câu nào mà chỉ dám ngước má lên nhìn biểu hiện của nó. Nhìn vừa thôi tôi cho các người cô nhìn đi cây nữa đấy. Lũ ô hợp, giọng nó vẫn lạnh tanh như có hàng trăm hàng nghìn cục đá trong đó, và lời nói đó cũng như lưỡi dao nhọn đâm vào lý trí kẻ đối diện. Cái ỉ con nhỏ này mày dám, một con nhỏ cô chịu đi cây đứng lên định tát nó thì tay nó đã kịp cản lại. Các ân cô cùng đẳng cấp versus cậu ấy, nên ngậm mồm thì hơn. Đừng để tôi phải nói lại một lần nữa. Vẫn cái giọng ra lệnh con nhỏ kia cưng ưng. Trông nó lúc này thật đáng sợ như muốn đốt nhà đến nơi. Cậu còn định thế này đến bao hát nữa hả? Nốc đủ chưa? Nó hét lên rồi lấy cốc rượu tạt vào mặt cậu. Cả bọn há hốc mồm, cả quán bar đều quay lại nhìn bọn nó. Cây âu ngờ một đứa con gái dám tạt cả cốc rượu vào một nanogram có đẳng cấp như Việt Anh. Mọi người như lại càng háo hức mỗi người đem bớt một câu. Nhưng nó là ưng biết nên dừng đúng điểm. Về thôi, mình đưa cậu về, nó nói rồi kéo tay cậu ra hỏi quán bar, còn cậu dường như đã say quá, chẳng để ý chuyện gì đang xảy ra. Nó đưa cậu về nhà rồi nói một câu versus bố cậu. Bác hãy cẩn thận đừng để mất đứa con này, bác cũng sẽ cô đi cây yên đâu. Rồi nó về biệt thự của mình và đợi Quỳnh đến, bọn nó đến ba David, nó đảo mắt qua và dừng lại ở một khuôn mặt khá quen, nó cố lục lọi trí nhớ của mình rồi. À, lên một tiếng. Chẳng phải là cái, tảng băng di động, đã tranh ghế versus nó sao? Cô ngờ hắn lại có hứng đến đây. Bá Tuần ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn của nó, bốn mắt nhìn nhau, 2S sau cậu ta nở một nụ cười nửa miệng. Nó nhìn ánh mắt đó, ánh mắt ẩn chứa sự thách thức cũng như có chút khinh bỉ. Nó, hừ, khan một tiếng rồi quay đi. Chẳng hiểu sao nó lại ấn tượng versus ánh mắt đó. Một đôi mắt trong veo màu nâu khói, thật đẹp nhưng dường như ánh mắt đó luôn buồn, rất buồn, và quan trọng hơn là nó muốn khám phá.